Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, địa đan hậu kỳ đánh lén. Trọng tài: Không tuyên bố kết quả sao? Một đạo bình thản thanh âm đánh vỡ yên tĩnh sân đấu võ. Tần Xương thẳng tắp thân thể, thẳng tắp đứng trên đài. Hắn quét qua ánh mắt mọi người. Không ít người cảm giác đến trên mặt nóng hổi chi ý đánh tới. Không dám cùng chi đối mặt. Lúc trước, còn chưa giao chiến lúc, bọn họ thế nhưng là các loại kêu suy Tần Xương. Cho rằng đối phương hoàn toàn là đưa phân đồng tử tới. Có thể không như mong muốn. Mặc cho ai đều vô pháp tưởng tượng. Cái kia danh xưng trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh Tần Xương. Lại lắc mình biến hóa. Trở thành võ giả. Không chỉ có như thế. Liền bước vào địa đan cảnh Liễu Thiên Phong. Đều bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Gia hỏa này. Làm sao có thể lợi hại như vậy? Xem ra. Chúng ta đều bị Tần chiến tướng quân lừa. Tần chiến tướng quân chính là quân đế quốc thần. Hổ phụ không khuyển tử. Cái này Tần Xương thiên tư chắc tuyệt. Chỗ lấy truyền ngôn hắn là thư sinh thân thể. Chắc là Tần chiến tướng quân bày mưu đặt kế đi. Bây giờ lông cánh đầy đủ. Là nên để hắn đi ra bay lượn chân trời thời khắc. Lúc này mới đem thực lực bại lộ trước mặt người trong thiên hạ. Một cái đong đưa quạt giấy. Một đôi híp híp mắt bên trong lóe ra cơ trí tinh mang, nam tử cười híp mắt vì người khác giải thích. Nói, nghe kỳ ngôn. Không ít người nhận đồng nhẹ gật đầu. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể hốt du không biết chuyện người. Làm lúc đó bạn chơi, Tam Điện Hạ Thác Bạt Ngôn có thể là vô cùng rõ ràng Tần Xương căn bản cũng không từng tu võ. Nhưng hôm nay, cái sau biểu hiện ra thực lực, lại là để hắn càng kinh ngạc. Địa đan cảnh, toàn bộ Thác Bạt Vương Triều đều chỉ có 200-300 người, những người này. Đại bộ phận là đều tại 40 tuổi trở lên. Có thể tại 30 tuổi trước đó đột phá tới địa đan cảnh càng là phượng mau lân rác giống như tồn. Tại, nhân tài bực này, có thể trùng kích thiên đan cường giả tiềm chất. Không biết tiểu tử này, còn nhớ hay không cho ta. Tam Điện Hạ Thác Bạt Ngôn nhếch miệng lên, nhấc lên một vệt tà mị độ cong. Nhỏ giọng lầm bầm nói, cho ta thật tốt điều tra một phen Tần Xương. Như có cần phải, đem hắn lôi kéo, đưa mắt nhìn Tần Xương nửa ngày thái tử cuối cùng mở miệng. Hắn thân là đương triều thái tử, tự nhiên minh bạch, Tần Xương sau lưng đại biểu cho cái gì? Đó là quân thần thế gia. Mà lại, hôm nay Tần Xương hiển lộ ra thiên phú kinh người, càng làm cho thái tử sinh ra nồng đậm hứng thú, muốn cho Tần Xương cho mình sử dụng. Tần Xương, chấm ngoặc kép. Đại thụ che trời dưới, tĩnh mịch điều dưỡng Bạch Huân hơi hơi mở mắt, mi đầu nhẹ trao lại nhìn trên khán đài thiếu niên, lạnh giọng nỉ non nói. Bạch gia là một trong tứ đại gia tộc thế gia, đối Tần gia tất nhiên là kiêng kỵ vạn phần. Bạch Huân chính là Bạch gia dự định đời tiếp theo gia chủ. Mà Tần Chiến, chỉ có một đứa con trai, kiến thức Tần Xương cái kia thực lực đáng sợ về sau. Bạch Huân không thể không thu liễm trong lòng khinh thị. Liễu Thiên Phong thực lực bao nhiêu? Hắn biết rõ, liền hắn đều cần phí tổn điểm tâm tư mới có thể đem chi đánh bại nhân vật. Đến Tần Xương trong tay, lại là không cần tốn nhiều sức liền thu thập hết rồi. Bực này nhân vật, đáng giá hắn coi trọng. Trận chiến này, Tần Xương thắng. Tại mọi người dị dạng dưới ánh mắt, Tần Xương chậm chậm đi xuống đài. Còn không đợi hắn hoàn toàn đi ra luận võ đài, một luồng kinh phong đánh tới, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Cút, chỉ thấy Tần Xương một tay tại hư không một nắm, một cỗ tiếng bạo liệt bỗng nhiên truyền ra, trong không khí nóng rực khí tức, để mọi người đều là khẽ giật mình, chợt sắc mặt đại biến. Nơi này chính là hoàng thành trọng địa, lại còn có người dám ra tay đánh lén. Cái này là hoàn toàn không đem Thác Bạt hoàng tộc để vào mắt a. Ai? Thủ vệ tại xung quanh hộ vệ lúc này xuất hiện, đem Tần Xương trùng điệp vây quanh ở trong đó. Cẩn thận mà nhìn xem bốn phía, thẳng đến một đạo hắc ảnh chậm chậm xuất hiện. Hắn vung tay lên, té xỉu trên đất phía trên Liễu Thiên Phong bay về phía trong tay hắn. Người này cúi đầu nhìn thoáng qua Liễu Thiên Phong. mi đầu nhíu chặt, ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên qua hộ vệ giống như, nhìn về phía Tần Sương, nói, tuổi không lớn lắm, tâm địa lại như vậy ác độc, đáng chết. Bạch, hắc ảnh thân hình thoát một cái, lấy một loại cực đoan tốc độ xuyên qua hộ vệ, đi vào Tần Sương trước người, đưa tay chính là nhất trưởng hướng về sau người lồng ngực đánh tới. Ta xem là ngươi muốn chết. Tần Sương cười lạnh, cổ tay khẽ đảo, một thanh sắc bén trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại kỳ thủ bên trong. Kiếm quang lấp lóe, kèm thêm âm thanh sấm sét, một kiếm tập ra, đúng là có tia chớp đi theo. Keng, kim loại va chạm thanh âm truyền ra, nóng rực sao hỏa chữ như bầu trời đầy sao giống như sáng chói. Bao phủ bốn phía, bắn ra tới đất phía trên lúc, đúng là đem sàn nhà thiêu đốt ra nguyên một đám nho nhỏ lỗ thủng. Này hắc ảnh bị ép lui về phía sau mấy trượng xa, lộ ra bộ mặt chân thật. Đây là một cái lớn tuổi lão nhân, ước chừng 70 tuổi trên dưới, khô cạn trên mặt tràn đầy năm tháng trôi qua lão nhân lốm đốm. Một đôi hãm sâu song đồng chính lấy một loại lạnh lẽo thần sắc đánh giá thiếu niên. Tựa hồ tại vì Tần Sương có thể ngăn cản công kích của mình mà kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe lão nhân thanh âm kinh ngạc. Tần Sương cười lạnh liên tục, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn qua đối phương. Người Liễu gia, cũng không gì hơn cái này. Sớm biết, ta liền đem ra hỏa này làm thịt rồi. T, tự lão nhân xuất hiện, đến hai người giao thủ thời gian bất quá giây lát. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, lão nhân này, chính là một vị địa đan hậu kỳ cường giả. Tại khiếp sợ lão nhân thực lực đồng thời, bọn họ càng bởi vì Tần Sương có thể ngăn cản được địa đan hậu kỳ cường giả công kích mà không bại. Mà hoảng sợ vạn phần, tiểu tử này, chẳng lẽ còn che giấu thực lực. Hừ, chỉ nghe lão nhân lạnh hừ một tiếng, định lại động thủ, mà đối diện Tần Sương, thì là âm thầm tụ lực. Chuẩn bị đem lão gia hỏa này cho hút. Liễu giếng diêm, người qua, đột nhiên ở giữa, tại mọi người đều coi là sắp phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên lúc. Một đạo lạnh lùng bên trong xen lẫn tức giận thanh âm vạch phá không khí. Truyền hướng Liễu gia lão giả. Liễu gia lão giả nghe vậy, sắc mặt lúc này đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí, ở trên đường còn đem Liễu Thiên Phong ném. Đáng tiếc, phản ứng của hắn mặc dù nhanh, vẫn như cũ khó có thể ngăn cản được người lên tiếng công kích. Một cỗ màu đen quyền ấn đánh tới, hung hăng đánh vào trên ngực hắn. Lão giả há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề mà đâm vào luận võ đài trên cây cột. Phốc, tái nhợt mặt già bên trên hiện đầy chấn kinh cùng kiêng kỵ. Liễu gia lão nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Sương trước người đứng đấy kim khải võ sĩ. Khiếp sợ nói ra, cấm vệ thống lĩnh, Cát Viêm, thiếu tướng quân tuyển bạt chiến, chính là bệ hạ ngự bút đích thân chọn, đứng tại đài luận võ bên trên. Sinh tử đều do thiên mệnh, người muốn phá làm hư quy củ, không giết ngươi, là bởi vì xem ở Liễu tướng quốc trên mặt mũi tha cho ngươi nhất mệnh. Hiện tại, lăn ra tầm mắt của ta, nếu không, người chết. Thân mang áo giáp màu vàng óng Cát Viêm tháo nón an toàn xuống. Tóc trắng tung bay theo gió. Một đôi vốn nên đôi mắt già nua vẩn đục lại là khác thường lóe ra sắc bén chi sắc. Hắn lạnh như băng nhìn lấy thổ huyết lão nhân. Trầm giọng nói ra, đây không phải uy hiếp. Nhưng hơn hẳn uy hiếp. Thân là vương triều còn sót lại không nhiều thiên đan cường giả. Lại nắm giữ cấm vệ quân như thế một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội Cát Viêm có chỗ dựa này. Nói loại lời này, dù là đối phương là Liễu gia người, hắn phế đi Thiên Phong thiếu gia. Cát Viêm, người muốn bảo vệ hắn, người hẳn phải biết, Liệt Phong quận chúa là Thiên Phong thiếu gia thân cô cô. Liễu gia lão nhân chưa từ bỏ ý định, song đồng bắn ra một vệt oán độc nhìn qua Tần Sương. Hướng Cát Viêm nói ra, một lần cuối cùng, cốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.